Xuân khởi, chương 39, góc truyện audio.com. Anh mua thuốc, chịu đựng cơn đau từ bệnh viện đi ra, lái xe trở lại chỗ trọ. Cậu mở anh phải ở lại chỗ này 2-3 ngày. Căn phòng lúc trước anh ở còn chưa cho người khác thuê. Buổi trưa anh đã đưa họ về đó. Sắp đến 5 giờ, đám bạn cùng phòng cũng còn chưa tan tầm về nhà. Chỉ có Tiểu Á đã kết thúc công việc trở lại. Lúc này đang nói chuyện phiếm với cậu mợ anh. Thấy Chu Dương khập khiễng vào nhà. Tiểu Á chỉ chân anh. Chu Dương nói, bị gao rồi. Tiểu Á không biết gao là gì. Vẻ mặt nghi hoặc, cậu anh ngồi ở trên ghế sofa nói. Ai, sao lại xui xẻo như vậy? Còn không phải do nhà ông có bệnh di truyền sao? Tiểu Dũng cũng sẽ không mắc gao chứ. Người mợ đi đến bên cạnh Chu Dương, phủi bụi trên quần áo anh. Tiểu Dũng là con bọn họ. Cậu anh nói, bà đừng có mỏ quả đen. Được rồi, phủi phui cái mồm, mợ anh khẽ nhổ ngụm nước bọt. Hỏi Chu Dương, buổi chiều có phải lại đi làm không? Trên người cháu dính vết bẩn kia. Có làm một lát ạ, Chu Dương phủi người mình. Cậu anh nói, chân cháu đã thế kia thì nghỉ mấy ngày đi. Lắp đặt thiết bị cứ để đấy. Đừng để cuối cùng lại giống như cậu đi đường còn khó khăn. Lại vỗ vị trí bên cạnh. A Dương cháu tới đây. Cậu có lời muốn hỏi cháu. Chu Dương kinh ngạc nhíu mày. Ngồi xuống. Tiểu Á đi phòng bếp nấu cơm tối. Không quấy rầy cả nhà bọn họ nói chuyện phiếm. Tình hình hiện nay của cháu thế nào? Cậu anh hỏi. Chu Dương sửng sốt, sau đó nói, rất tốt, kiếm được không tệ ạ, đừng giả bộ ngốc, cậu không hỏi cái này. Cậu anh nói, hiện tại cháu không ở chỗ này ở, đang ở chung với bạn gái Hà. Chu Dương không phủ nhận, khẽ ho một tiếng gật đầu. Cậu anh cười hỏi, cô gái kia thế nào? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Tiểu Á không nói cho cậu ạ? Chu Dương không cần đoán cũng biết là Tiểu Á lộ ra. Tiểu Á cũng không rõ ràng lắm. Cậu anh hơi do dự. Nói, chỉ nói cô bé có một căn hộ lớn. Là thành phần tri thức. Hình như điều kiện rất tốt. Nhà cô bé là chỗ cháu đang lắp đặt thiết bị. Vâng, Chu Dương trả lời. Cậu anh vừa vui mừng lại do dự. Đối phương điều kiện quá tốt. Chỉ cần có nhà ở thôi cũng đã tốt đến làm cho người ta kinh ngạc. Quan hệ giữa hai cậu cháu cũng không quá thân cận. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới gặp mặt hoặc gọi điện thoại. Chu Dương 2 năm qua không về quê. Thật ra lúc sáng sớm vừa gặp cậu anh cảm thấy anh rất lạnh nhạt đấy. Có một số việc người làm cậu cũng không nên hỏi quá nhiều. Nhưng xuất phát từ sự quan tâm, cậu anh vẫn châm trước nói ra. Quan hệ giữa cháu và cô bé ổn định không? Cậu anh hỏi. Ổn ạ, Chu Dương nói. Vậy, có ý định kết hôn không? Chu Dương, anh im lặng một lát. Nói, bây giờ nói cái này còn sớm. Chúng cháu mới qua lại không lâu. Nhưng cháu đã 30 rồi. Nếu chuyện lớn còn chưa làm xong. Vậy còn đợi tới khi nào nữa? Cậu anh nhắc nhở. Khó gặp được cô bé có điều kiện tốt như vậy. Cháu phải nắm chặt mới được. Chu Dương không quá muốn nói đến chuyện này. Cậu anh lại thăm dò hỏi. Có muốn cậu và mợ cháu mời cô bé ăn bữa cơm không? Nếu không lại giống như nhà chúng ta không coi trọng cô bé. Chu Dương suy nghĩ. Chần chừ nói. Để cháu về hỏi cô ấy. Lại ngồi một lúc. Mấy người bạn cùng phòng khác cũng trở về. Chu Dương giới thiệu qua bọn họ với cậu mợ. Sau đó mới đi. Lúc anh trở lại nhà trọ, Triệu Hằng chưa về. Anh uống thuốc trước. Nấu cơm được một nửa. Tiếng mở cửa mới vang lên. Hôm nay về muộn như vậy sao? Chu Dương đi ra phòng bếp hỏi. Hơi nhiều việc. Triệu Hằng hơi mệt mỏi. Chu Dương treo túi và áo cô lên mắc. Nói, em ngồi đi. Lập tức có thể ăn cơm ngay. Vâng, Triệu Hằng nằm úp sấp lên sofa. Chu Dương bưng thức ăn ra bàn. Cởi tạp dề, đi đến bên cạnh ghế sofa. Xoay người vỗ mông Triệu Hằng. Khẽ dỗ dành cười hỏi. Ngủ rồi. Không có. Triệu Hằng buồn bực bám vào sofa. Chu Dương giữ eo cô nói. Ăn xong tắm rửa rồi ngủ tiếp. Nghe lời. Anh kéo em. Chu Dương không kéo. Anh trực tiếp ôm lấy người. Nâng mông cô đi thẳng đến bàn ăn. Triệu Hằng ôm chặt cổ anh giờ khóc giờ cười. Sao anh khỏe vậy? Mau buông ra. Anh phải khỏe chứ. Nếu không sao ôm được em đi ăn cơm. Được rồi. Triệu Hằng cười đến không chịu nổi. Sự mệt mỏi giảm đi không ít. Đầu bếp. Em đói bụng. Em muốn ăn cơm. Đầu bếp hôm nay nấu thịt kho tàu canh thịt bò cho em. Chu Dương cuối cùng cũng thả người xuống. Chân Triệu Hằng rơi xuống đất. Ngồi vào ghế nói. Đũa đâu rồi? Anh đi lấy. Chu Dương chậm rãi đi vào phòng bếp. Chân bước cao bước thấp. Triệu Hằng vốn nhìn chằm chằm vào đồ ăn. Trong lúc vô tình ánh mắt quét qua. Cô lập tức đứng dậy đi về phía anh. Chân anh bị đau hay trẹo vậy? Hà, chân đau. Chu Dương không để ý lắm nói. Hôm nay anh thuận tiện đi bệnh viện kiểm tra một chút. Là gao, gao. Triệu Hằng giật mình, rất nhanh có phản ứng. Anh ngồi đi, em đi lấy đũa. Đũa đã cầm trở lại. Triệu Hằng ngồi đối diện anh hỏi. Sao lại đột nhiên bị gao? Bác sĩ nói như thế nào? Ông ngoại và cậu anh đều bị gao. Có lẽ là do di truyền. Hơn nữa bình thường anh cũng không chú ý khi ăn uống. Triệu Hằng nhíu mày. Ngày hôm qua chúng ta còn ăn cá. Em nhớ gao không thể ăn hải sản. Ừ, Triệu Hằng nhíu mày. Từ khi cô quen Chu Dương đến nay còn uống rất nhiều lần rượu. Bị gao không thể uống rượu ăn hải sản. Phải ngăn chặn tất cả đồ ăn chứa hàm lượng purin cao. Triệu Hằng kiểm tra thuốc của anh. Là Colchicine và febuxostat. Cô đọc hướng dẫn sử dụng hỏi. Vậy cậu anh cũng bị gao à? Ừ, cậu anh bị 2 năm rồi. Trước đó không nói gì với anh. Anh uống có hiệu quả chứ? Có, đã hết đau rồi. Triệu Hằng, cô liếc anh. Vừa rồi anh còn khập khiễng. Chu Dương vỗ bắp đùi mình. Nói, hiện tại không đau rồi. Được rồi đừng xem nữa. Ăn cơm trước đã. Triệu Hằng để hộp thuốc sang một bên. Cảnh cáo anh, không thể uống rượu nữa. Biết không? Biết rồi. Chu Dương gắp rau cho cô. Ăn được một lúc, Chu Dương mới hỏi. Đúng rồi, ngày mai em có thời gian không? À, Triệu Hằng lắc đầu, nhai thịt bò nói. Quên nói với anh, ngày mai em phải đi công tác ở Hồng Kông. Đi 2 ngày, ngày kia trở lại. Ừ, có việc sao? Không có, Triệu Hằng không tin. Không phải anh vừa mới hỏi em có thời gian hay không sao? Nói đi, chuyện gì? Chu Dương lại gắp cho cô một miếng thịt bò. Giọng điệu tùy ý mà nói. Cũng không có gì. Cậu mợ anh muốn mời chúng ta ăn bữa cơm. Ngày kia bọn họ về rồi. Triệu Hằng ngẩn người. Sau một lúc mới gắp đồ ăn. Nói khẽ. Ngày kia em vẫn ở Hồng Kông không về kịp được. Không sao. Một bữa cơm thôi mà. Lần sau cũng được. Ăn đi. Chu Dương cụp mắt. Không thèm nghĩ biểu lộ vừa rồi của cô. Sáng sớm hôm sau Triệu Hằng mặc đồng phục công sở. Xách ba lô đi ra ngoài. Chu Dương không đưa cô đi. Cô đi công tác cùng đồng nghiệp. Đối phương sẽ đến đón cô. Chu Dương đứng ở cửa sổ nhìn cô đi ra khỏi nhà trọ. Bên ngoài có chiếc xe con màu trắng đỗ. Triệu Hằng nghiêng người nói vài câu với người trong xe. Sau đó ngồi vào. Xe càng đi càng xa. Cho đến cuối cùng không nhìn thấy nữa. Chu Dương mới lấy ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, anh chống tay vào bệ cửa sổ. Nhìn về phía xa ngẩn người. Ban ngày vẫn phải làm việc. Không có chủ nhà nào là không thúc tiến độ. Chu Dương không cần chạy về nhà nấu cơm. Anh cố ý đẩy nhanh tốc độ. Trong lúc đó còn đi một chuyến đến nhà tự xây kia. Dựa theo chủ nhà yêu cầu chuyển vị trí 2 công tác. Theo lý một vị trí phải thu phí 50 tệ. Anh ngồi xổm trên mặt đất. Vừa làm vừa nói. Cô chú nhìn xem còn có chỗ nào muốn sửa. Cháu sửa lại toàn bộ coi như thuận tiện luôn. Chỉ thu 100 tệ thôi. Vợ chồng chủ nhà nghe xong giá tiền không vui. Sao lại thu 100 tệ chứ? Chẳng phải chỉ chuyển hai vị trí thôi à? Chu Dương mỉm cười với bọn họ. Quay đầu lại tiếp tục làm. Nói, lúc trước chẳng phải cháu đã từng nói với cô chú sao? Sau khi làm xong điện nước nếu thay đổi sẽ thu phí thêm đấy. Hơn nữa cô chú ở xa thế này cháu còn chưa tính tiền xăng xe đâu. Người chồng đang muốn trả giá. Con của bọn họ đã tới. Trực tiếp đưa ra 100 tệ nói. Nên trả, kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng. Chu Dương không khách sáo nhận lấy. Cảm ơn anh, con trai chủ nhà lại chia cho anh một điếu thuốc. Anh ta cũng rút một điếu. Hỏi, cậu làm lắp đặt thiết bị mấy năm rồi? Khoảng 7 năm rồi. Chu Dương kẹp thuốc lên lỗ tai. Tiếp tục làm việc, có từng suy nghĩ tự mình nhận công trình không? Chu Dương dừng lại, quay đầu nhìn đối phương. Tôi thấy cậu làm việc không tệ. Những bạn bè kia cũng đều rất phục cậu. Hơi tí là anh Chu. Cha tôi chưa nói với cậu nhỉ. Tôi cũng là làm cái này. Con trai chủ nhà lấy ra một tấm danh thiếp. Nói, tôi ở tỉnh ngoài và nước ngoài đều có công ty lắp đặt thiết bị. Năm nay đang cần người. Có hứng thú không? Chu Dương mỉm cười, nhận lấy danh thiếp. Sau đó lắc đầu. Cảm ơn. Tạm thời tôi chưa nghĩ đến. Anh bận rộn liên tiếp 2 ngày. Bệnh gao cũng chả khá hơn. Đến ngày thứ 3 hai chân đã sưng đỏ lên. Khó mà đi giày. Đi đường cũng phải nhảy lò cò. Anh nhắn tin hỏi Triệu Hằng có cần anh đi đón không? Triệu Hằng nói không cần. Đồng nghiệp tiện đường đưa cô. Vì vậy Chu Dương cũng không đi. Uống thêm 2 viên thuốc ở nhà đợi cô. Xem tivi một lúc lại dựa vào trên ghế ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra anh sợ tới mức khẽ run rẩy. Thấy rõ người ngồi xổm bên cạnh chân anh. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Chống người dậy nói. Sao về cũng không nói tiếng nào. Triệu Hằng hiếm khi thấy anh thất thố như vậy. Nhịn không được cười nói. Bị dọa sợ à, anh cũng biết sợ sao. Chu Dương kéo người cô qua. Triệu Hằng kêu một tiếng. Ai nghe tiếng pháo hoa nổ sợ tới mức run cả người. Đang ngủ ngon giấc trên giường chấn động cũng có thể bị sợ tỉnh dậy. Hà, Triệu Hằng lườm anh một cái. Dừng một chút, hơi vui vẻ. Chút việc nhỏ ấy anh đều nhớ rõ. Cô ôm cổ anh, dựa sát vào ngực anh. Chu Dương ôm cô, vuốt mái tóc dài của cô nói. Ăn gì chưa? Để anh đi nấu chút gì đó. Đừng nhắc đến chuyện ăn. Triệu Hằng kịp phản ứng. Hỏi, chân anh bị sao vậy? Sao sưng giống như ngâm trong formalin thế này? Việc nhỏ thôi, lại nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Triệu Hằng vừa vào nhà đã nhìn thấy anh ngủ ở trên ghế sofa. Cô bỏ túi xuống, không đánh thức anh, đi trước xem 2 chân anh, cho rằng có lẽ tốt rồi. Ai ngờ lại nghiêm trọng thành như vậy. Cô không để cho anh qua loa. Trên tay bị vết thương to như vậy anh không coi ra gì. Gào anh cũng không coi ra gì. Cô trực tiếp đứng dậy. Đi mở ngăn kéo. Chu Dương hỏi. Tìm gì thế? Sổ y bả. Làm gì? Mang anh đi bệnh viện. Không cần đâu. Chu Dương dịch chân qua. Muốn ngăn cô lại. Triệu Hằng quay đầu lại lườm anh. Chu Dương duỗi tay ra gãi đầu. Triệu Hằng mới về, còn chưa nghỉ ngơi, cơ thể hơi mệt mỏi. Cô giữ vững tinh thần lái xe tải đưa Chu Dương đến bệnh viện. Đợi hơn 1 giờ mới đến lượt bọn họ. Bác sĩ kiểm tra qua, lên tiếng hỏi tình trạng, lại bảo anh đi truyền 2 bình dịch giảm đau. Gao không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể không cho nó phát tác. Nếu phát tác lại dùng thuốc giảm đau. Triệu Hằng dìu Chu Dương đi phòng truyền dịch. Nếu Chu Dương để cho cô dìu hoàn toàn, chắc chắn sẽ khiến cô ngã. Anh chỉ dựa vào một chút, ôm bả vai cô. Anh chậm rãi hoạt động. Trong phòng truyền dịch kín người hết chỗ nằm. Triệu Hằng mất một lúc mới tìm được một ghế trống. cô giơ bình bảo Chu Dương ngồi xuống, vừa treo bình, vừa hỏi, hôm nay uống bao nhiêu nước? Hả? Chu Dương suy nghĩ, 2 cốc, Triệu Hằng liếc anh, sau đó từ trong túi lấy ra một bình nước, nhìn xung quanh một lần, nói, anh ngồi truyền dịch, em lập tức trở lại. Làm gì vậy? Triệu Hằng không để ý đến anh. Chỉ chốc lát sau cô tìm được bình nước nóng, rót đầy một bình nước, đậy nắp, trở lại bên cạnh Chu Dương, nói, chỗ này là 1.500 ml, mỗi ngày anh phải uống ít nhất chỗ nước này, em muốn anh hiện tại uống, để nguội rồi uống, truyền dịch đi WC bất tiện lắm, em giúp, Chu Dương, anh vào nhà vệ sinh nam đấy, anh bất đắc dĩ mỉm cười. Thò tay nói, đưa nước cho anh, còn chưa nguội đâu, em cẩn thận bị bỏng, đưa cho anh nhận lấy bình nước, để xuống dưới chân, sau đó dịch người, vỗ không gian trống bên cạnh nói, ngồi đi, vị trí quá nhỏ, Triệu Hằng thử nhìn xung quanh, sau đó đi lấy một cái ghế nhựa, đặt ở bên cạnh Chu Dương, cô nhìn bình truyền dịch, hỏi, có phải quá nhanh hay không? Không nhanh đâu, em đừng vặn chậm lại. Xong sớm chút sẽ tốt hơn. Gấp gì chứ, em vừa về còn chưa nghỉ ngơi. Không sao, tay phải Triệu Hằng phủ lên mu bàn tay tay trái anh đang truyền dịch. Nói, anh ngủ một lát đi. Không phải vừa rồi rất mệt sao? Ừ, Chu Dương không ngủ. Anh ngồi im, lấy điện thoại ra. Chụp một tấm hình, hai tay đan vào nhau. Tay bên dưới đang truyền dịch, tay bên trên trắng nõn thon dài. Trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng. Anh post trong vòng bạn bè. Đang truyền dịch, điện thoại Triệu Hằng vang lên. Cô trông thấy dãy số lạ. Trực tiếp ấn nghe. Alo, cô nói. Là Triệu Hằng sao? Triệu Hằng im lặng. Cô mím môi, nhìn về phía Chu Dương. Giơ điện thoại ra hiệu cho anh. Chu Dương gật đầu. Triệu Hằng đi ra bên ngoài đến chỗ yên tĩnh. Nói, cô, là cháu, sao cô có số điện thoại của cháu? Ta hỏi thăm được, không có gì, hình như quấy rầy đến cháu rồi. Triệu Hằng nhíu mày, cô lập tức đoán được là Trịnh Khúc Du. Cô nói với mẹ Chu Dư Vĩ ở bên đầu kia điện thoại. Không sao ạ, xin hỏi có chuyện gì không ạ, không biết cháu có thời gian hay không? Có tiện uống ly cà phê với ta. Sau khi nước đã nguội Triệu Hằng mới trở lại. Chu Dương đã uống hết nửa bình. Anh nói, anh muốn đi WC. Triệu Hằng cầm túi lên, gỡ xuống bình truyền dịch cho anh. Để bình nước lên mặt ghế giữ chỗ. Sau đó cùng anh đi toilet. Ở cửa toilet, hai người thương lượng một lúc. Cuối cùng đi vào trong góc. Chu Dương giơ bình truyền dịch. Triệu Hằng cởi khóa quần cho anh. Sau lưng thỉnh thoảng có người đi qua. Không ngừng liếc về phía họ. Triệu Hằng nhịn không được tai đỏ lên. Chu Dương cũng hơi xấu hổ. Nhưng vẫn không nhịn được cười. Triệu Hằng không có bất cứ lực uy hiếp gì chừng anh. Lại cười thì tự cởi nhé. Chu Dương nhường cô. Vẻ mặt thỏa hiệp dùng biểu lộ trấn an cô. Đi toilet xong. Triệu Hằng lại đứng ở góc chỉnh lại quần cho anh. Thuận tay nhéo lưng anh một cái. Cách chương.